Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 719. Góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm hỏi, thứ tôi kêu tìm Đờ Si chưa? Nói đến thì thật lạ. Sau khi 2 nanogram đi, tối tôi đến phòng sale cùng lối thoát hiểm tìm hết một lượt. Nhưng ca phát hiện gì? Có file đã đem khỏi CTIRK, chắc tùy hàng ca sợ làm việc ca công. Chỉ sợ sai hướng, tốn thời gian, sẽ ca hạ băng khuynh chen vào. Cô ta ca có cơ hội lấy đi. E đoán cô ta đợi vụ án này giảm nhiệt ổn định lại R mới lén mang khỏi CTI. Ai ngờ Mộ Nguyệt Sâm xuất hiện nhanh V, còn canh chừng cô ta. Cảnh sát lại canh chừng Mộ Thị 24 giờ. Nếu là E, dưới tình trạng này, tuyệt đối ca làm chuyện nóng nảy xúc động. Cho nên E cảm thấy, cô ta nhất định giấu ở chỗ chúng ta ca nghĩ đến. Nhưng mà băng khuynh à, nếu cô ta biết mình bị lộ R. SK lau vân tay mấy chứng cứ đó, trực tiếp ném đi, nếu chúng ta tìm Đờ Si, ca có chứng cứ thì chúng ta cũng đâu làm gì Đờ Si. Cần phí tốn sức che giấu như V, chắc tùy hàng nói ra nghi ngờ của mình. Có thể đó là thứ ca thể xóa bỏ Đờ Si, hoặc là cô ta có đủ tự tin rằng chúng ta ca tìm Đờ Si. Nói chung, cô ta ca vứt bỏ nó, dù lý do là gì, em nghĩ. Chỉ có cô ta tự biết, Hạ Băng Khuynh phân tích nói. Mộ Nguyệt Sâm nói với Trác Tùy Hàng, cậu tiếp tục tìm, đường chỉ đi một đường. Cô ta rất giảo hoạt. Vâng, tôi sẽ tiếp tục. Trác Tùy Hàng gật đầu đáp, lại nói với Hạ Băng Khuynh, e cũng phải cẩn thận tí. Tôi sợ cô ta làm điều bất lợi với e. Tôi biết, sẽ cẩn thận. Hạ Băng Khuynh cười với anh, rời căn hộ của Trác Tùy Hàng. Anh đến CTI, vốn Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm tính đến nhà quản lý Thái kiểm tra một tí. Nhưng 2 nanogram phân tích tình hình Tiamat, cảm thấy đã ca còn có ý nghĩa nữa. Quản lý Thái bây hát biết Mộ Nguyệt Sâm nắm vào cô. Chứng cứ có ở nhà, thì cũng sẽ giấu, ca để bị phát hiện. Đợi họ đến, nhất định đã sạch sẽ, ca để lại chút gì ở nhà. Đi cũng tốn công, ca bằng đối mặt chính diện với cô ta. Sau đó họ đến CTI, Mộ Nguyệt Sâm tìm một lý do kêu quản lý Thái đến phòng làm việc. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Băng Khuynh mang kính đen, mở văn kiện Tiamat ra, giả bộ nhập liệu, Mộ Nguyệt Sâm đáp một tiếng. Vào đi, cửa mở, Thái Cúc Âm mặc đồ màu gạo, cao gót đen, tóc nhuộm màu đỏ, nhìn rất chói mắt. Cô gái như V, như là bài cốt tinh V, ca cảm thấy chút khác thường nào. Tay cô cầm báo cáo sale hàng quý, đi đến bàn làm việc của Mộ Nguyệt Sâm, cung kính nói, tổng tài, đây là bản báo cáo của anh. Đờ Si Mộ Nguyệt Sâm gật đầu, lật tài liệu ra, tùy tiện xua tay, ngồi đi, Thái Cúc Âm kéo ghế ngồi xuống. Mộ Nguyệt Sâm nhìn bản báo cáo, biểu cảm thâm sâu khó lường. Thái Cúc Âm thẳng lưng ngồi xuống, mặt mang nụ cười lịch sự, đợi chỉ thị của Mộ Nguyệt Sâm. Quản lý Thái cô còn âng nhà ca, giọng Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng vang lên. Mặt Thái Cúc Âm hiện lên sự bất ngờ, như là ca ngờ Mộ Nguyệt Sâm lại hỏi cô vấn đề này. Ngây âng một chút, đáp, còn một nanogram 3, vs chỉ có 3. Mộ Nguyệt Sâm nâng mắt lên, nhìn mặt cô, còn mẹ thì S, cách chương.